Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Lục mạch thần kiếm. Đinh: Chủ ký sinh phải chăng hiện tại sử dụng 3000 trưởng thành giá trị? Sử dụng. Đinh: Mời chủ ký sinh câu tuyển hạng mục. Tu vi. Đinh: Chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai huyền quan cảnh tam phẩm. Đinh: Chủ ký sinh phải chăng hiện tại liền triệu hoán bảo tiêu? Bắt đầu triệu hoán. Đinh: Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán huyền cấp bảo tiêu. Đinh: Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Bạch Tố Trinh đến từ dấu bé Tân Bạch Nương tử truyền kỳ dấu lớn. Bảo tiêu sẽ ở 12 giờ bên trong đến đây đưa tin. Mặt khác, bạn bè nhắc nhở chủ ký sinh, ngài cho đòi gọi bảo tiêu đã đi qua hệ thống điều chỉnh đến huyền vũ đại lục trí nhớ. Bạch Tố Trinh, sao sao mẹ nó, Sa Tinh a, Từ Hạo Thiên nhịn không được bảo thô. Bạch Tố Trinh là ai? Đại bộ phận hoa hạ tử tôn đều biết, chính là đó bộ nhân xà loạn tình thần thoại. Bạch Tố Trinh vốn là một đầu đắc đạo thành tiên xà tinh. Vì cái gọi là báo ân, dứt khoát hạ phàm, lại vô cớ làm lợi hứa tiên cái kia lỗ mãng tiểu tử. Bất quá, Bạch Tố Trinh nếu là đạt được yêu tiên hẳn rất lợi hại. Thật chờ mong a. Đúng rồi, hệ thống muội tử, đem Bạch Tố Trinh tư liệu điều ra. Đinh, đầu tiên ta không phải muội tử. Tiếp theo là nhân vật thuộc tính mà không phải tư liệu. Chày gỗ, chửi thề một tiếng, mắng ta là chày gỗ. Lẽ nào lại như vậy? Bất quá, hảo nam không cùng hệ thống đấu. Được rồi, đúng, đối chính là đó cái thuộc tính. Bạch Tố Trinh, đến từ Tân Bạch Nương tử truyền kỳ. Chủng tộc, xà, tu vi, thiên môn cảnh cửu phẩm. Công pháp, mãng xà nhập thế kinh thần thông. Quỳ thủy mạn thiên, thôn thiên đại pháp pháp bảo. Nhục thân, địa phẩm thượng giai. Độ trung thành, 100, địa giai cảnh cửu phẩm. Khá lắm. Thực lực như vậy cho dù là Từ gia lão tổ đều chưa hẳn có thể có. Có mạnh mẽ như vậy bảo tiêu, tại thiên huyền quốc ta đều có thể xông pha. Đinh, chủ ký sinh hiện tại có thể bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Bắt đầu, đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút ra đến dấu bé thiên long bát bộ dấu lớn đoàn dự lục mạch thần kiếm, nạp ni. Lục mạch thần kiếm, đậu đen rau muống. Lục mạch thần kiếm, đại lý đoàn thị bí truyền phương pháp. Ta thích. Đinh, chủ ký sinh phải chăng hiện tại truyền thừa lục mạch thần kiếm? Truyền thừa, quen thuộc oanh, minh, quen thuộc tin tức dòng nước lũ. Trong vòng mấy cái hít thở, Từ Hạo Thiên liền đem bộ này đại lý đoàn thị bất truyền chi bí khắc ở trong óc. Còn thông hiểu đạo lý còn cần thời gian. Với lại hiện tại cũng không phải thời điểm. Chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, thiên thú huyết mạch đẳng cấp, huyền quan cảnh tam phẩm, 6/300 giá trị. Công pháp, bất tử cương thi công, thiên phẩm đê giai, thần thông, cương thi quyền, càn khôn đại na di, lục mạch thần kiếm vũ khí, barret súng bắn tỉa. Hoàng phẩm thượng giai, kỹ năng, thôn phệ trí lực, 70 bảo tiêu, Bạch Tố Trinh mua sắm. Barret súng bắn tỉa, nhìn xem chính mình mô bản trên số liệu mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa. Từ Hạo Thiên không nhịn được nghĩ cười to 3 tiếng. Có cái này may mắn thăng cấp hệ thống sau này mình chẳng phải là chỉ cần trang bức đánh mặt. Liền có thể vô hạn tấn cấp, nghĩ đến đây. Từ Hạo Thiên nhìn về phía những cái kia tôn gia hộ vệ. Hai mắt càng ngày càng sáng, khóe miệng ý cười cũng càng lúc càng nồng nặc dâng lên. Lục soát, lục soát, lục soát. Đúng lúc này, 3 tiếng nhẹ vang lên tại đông nam phương hướng vang lên. 3 đạo hào quang chói sáng cũng cơ hồ trong cùng một lúc ở trên bầu trời hiện ra. Không tốt, biết gặp phải cường địch. Kéo hô. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu thấy một lần cái kia trong đêm tối hết sức nổi bật quang mang. Dưới mặt nạ hai mắt đột nhiên một khi bày ra, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó đi đầu hướng về Tôn phủ ở ngoài lao đi. Hai người thế nào, đắc thủ sao? Làm Từ Hạo Thiên thân hình xuất hiện ở Tôn phủ bên ngoài thời điểm, trùng hợp cũng có hai tên người áo đen theo khía cạnh chạy vội tới. Yên tâm đi, tất cả cái này đây. Trong đó một tên người áo đen sáng lên một cái trên cổ tay 4-5 cái ngân sắc vòng tay, đắc ý nói. Vậy là tốt rồi, lập tức rời đi. Ý tưởng đã lui về, tranh thủ thời gian kéo hô. Từ Hạo Thiên miệng đầy tiếng lóng, đem bên cạnh hai người cùng tụ chung một chỗ đám người nghe được sửng sốt một chút. Bất quá, đây đều là trước đó Từ Hạo Thiên lời nhắn nhủ. Đám người không được tùy ý lên tiếng, để tránh bại lộ hành tích. Dựa vào bóng đêm yểm hộ, Từ Hạo Thiên một đoàn người rất nhanh rời đi Hãn Châu Thành. Trong nháy mắt liền sáp nhập vào nồng nặc trong bóng đêm. Tam tiểu tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trực tiếp về Trúc Dung Trấn sao? Ở một tòa trong sơn cốc, Từ Hạo Thiên một đoàn người giấu ở trong đó, chuẩn bị tu chỉnh một phen. Đang đuổi đường, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?